Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 189, phá nồi dìm thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Phùng Cẩm Tây trở thành tiêu điểm trong ánh mắt của mọi người, Phùng Tranh cụp mắt, âm thầm lùi về sau vài bước, trong lòng như dỡ được gánh nặng, có chút nhẹ nhõm của kẻ đã phá nồi dìm thuyền hành trình thạc giữa đám đông nói to chuyện Tam Thúc từng bao trọn A Đại. Lúc này Tam Thúc tránh cũng không thể tránh, chi bằng dứt khoát bước ra, quang minh lỗi lạc mà nói rõ sự tình. Nếu Cẩm Lân Vệ thật sự nắm giữ chứng cứ A Đại là nội gián, thì ắt sẽ tra được từ trước đến nay Tam Thúc nàng tiếp xúc với A Đại không nhiều. Chuyện hôm nay dẫu có gây phiền hà cho phủ thượng thư, cũng chỉ là phiền hà mà thôi. So với kết cục diệt môn trong kiếp trước, như vậy đã là phúc lớn. Loại phiền hà không chạm tới căn cơ này, đối với Tam Thúc mà nói lại là điều tốt. Qua bài học lần này, Tam Thúc hẳn có thể khắc cốt ghi tâm, thói PS. Ân đờ, ân buông thả của hắn có thể mang đến tai họa diệt thân cho cả nhà, từ đó mà học cách kiềm chế bản thân. Nếu vẫn ngoan cố không sửa, Phùng Tranh mím môi, vậy thì nàng chỉ có thể nhẫn tâm xúi tổ phụ đánh gãy chân Tam Thúc, còn hơn để cả nhà vì hắn mà mất mạng. Đối với thiếu niên đứng ra nhận tội, đội trưởng Cẩm Lân Vệ vẫn còn chút ấn tượng. Phùng Tam lão gia, Hàn đại công tử nói nữ tử này là người ngài từng bao trọn, có đúng không? Dưới muôn vàn ánh mắt, Phùng Cẩm Tây gật đầu thừa nhận. Khi ấy thấy nàng đáng thương, ta đã dùng một chiếc ngọc bội làm lễ, xin bà mối của Hồng Hạnh các miễn cho nàng tiếp khách. Hắn thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng lòng bàn tay đã đầm đìa mồ hôi lạnh. Thật sự đứng dưới ánh nhìn của chúng nhân mà bị Cẩm Lân Vệ tra hỏi, mới biết đó là một loại áp lực khủng khiếp đến nhường nào. Phùng Tam lão gia thật có lòng nhân hậu, vậy ngài và nữ tử này có phải rất thân cận? Không, từ sau lần ấy ta chưa từng quay lại Hồng Hạnh Các. Phùng Cẩm Tây đáp dõng dạc, trong lòng rất muốn quay lại nhìn Phùng Tranh. Lúc này tâm trạng hắn vô cùng phức tạp, cách đây không lâu còn âm thầm trách đại điệt nữ quản chuyện chẳng khác gì mẫu thân, giờ phút này chỉ muốn ôm nàng hét một tiếng. Phúc Tinh, đối với A Đại, bởi chuyện gặp nhau trong núi mà hắn nảy sinh cảm kích, thấy nàng lâm vào cảnh phong trần nên đã ra tay tương trợ. Nhưng cảm kích ấy, so với sự an nguy của toàn gia tộc, thì chẳng là gì cả. Phùng Cẩm Tây nghĩ vậy, trong lòng lần đầu sinh ra cảm giác hối hận. Hắn không phải kẻ ngu dại, một hoa nương lại bị Cẩm Lân Vệ truy nã như trọng phạm, trong đó chắc chắn ẩn giấu nội tình. Ánh mắt đội trưởng Cẩm Lân Vệ lại rơi xuống người A Đài. Người vì sao lại xuất hiện trong phòng của Hàn Đại Công Tử? Chúng nhân nhất tề dựng tai lắng nghe, quá tò mò rồi. Sau một hồi im lặng ngột ngạt, A Đại cắn môi đáp. Ta leo từ cửa sổ vào, phát hiện trong phòng có người. Tim Phùng Cẩm Tây như bị treo ngược, ban đầu để A Đại trốn dưới gầm giường, chỉ là nhất thời ra tay tương trợ, chẳng ngờ lại rước họa lớn đến vậy. Ánh mắt A Đại thoáng lướt qua Phùng Cẩm Tây, rồi dừng lại nơi Hàn Trình Thạc. Không ngờ trong phòng lại là Hàn Đại Công Tử. Hàn công tử bảo ta trốn dưới gầm giường, nói chờ yến tiệc tan sẽ đưa ta rời khỏi đây. Ngươi nói bậy, Hàn Trình Thạc nhảy dựng lên, giơ tay định tát A Đại. Phùng Cẩm Tây sửng sốt, kinh ngạc nhìn A Đại, đứng phía sau đám đông, trên mặt Phùng Tranh không lộ chút cảm xúc, trong lòng lại dấy lên một trận chấn động. Nàng nhìn về phía nữ tử thân hình cao giáo kia, nghi ngờ chất chứa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống bị Cẩm Lân Vệ chĩa mũi dùi, nàng ta không hề khai chuyện Tam Thúc đã ra tay giúp đỡ, ngược lại còn đẩy hết sang Hàn Trình Thạc, rốt cuộc là vì mục đích gì? Là muốn thả câu dài, về sau tiếp tục mưu tính Tam Thúc? Hay chỉ đơn giản là làm nước thêm đục? Đội trưởng Cẩm Lân Vệ vội ngăn Hàn Trình Thạc lại. Ngăn ta làm gì? Còn tiện nhân kia ăn nói bậy bạ. Hàn Trình Thạc từ nhỏ đến lớn chưa từng bị vu oan như thế, tức đến nhảy cẫng lên. Chỉ là dáng vẻ kia, rơi vào mắt người ngoài lại mang vài phần chột dạ lúng túng. Nơi đây nhiều người, khó tiện hỏi rõ, mời Hàn Đại Công Tử và Phùng Tam Lão gia theo chúng ta một chuyến, để tra rõ sự tình. Theo một chuyến, Phùng Cẩm Tây nghe xong, sắc mặt lập tức trắng bệch. Phụ thân mà biết hắn bị đưa tới Cẩm Lân Vệ để thẩm vấn, ắt sẽ đánh gãy chân hắn mất. Hàn Trình Thạc thì lập tức kêu toáng lên, ta đâu có quen con tiện nhân này. Cớ gì bắt ta tới Cẩm Lân Vệ? Ta không đi, muốn đi thì cũng phải là Phùng Cẩm Tây đi. Vị thiếu niên vừa nãy còn lo sợ bị phụ thân trách phạt, lúc này lại thong dong như chẳng có chuyện gì. Thần ngày chẳng sợ bóng nghiêng, đi một chuyến thì đi, Hàn đại công tử chẳng lẽ chột dạ rồi. Muốn để hắn một mình đi, không có cửa đâu, ai chột dạ hả? Hàn Trình Thạc bị thái độ thản nhiên của Phùng Cẩm Tây chọc giận, cười lạnh. Đi thì đi, để xem ai mới là kẻ dây dưa không rõ với con tiện nhân kia. Thấy hai vị công tử đều đáp ứng, đội trưởng Cẩm Lân vệ âm thầm thở phào. Bọn họ làm việc tuy không sợ phiền, nhưng nếu có thể êm đẹp mời người theo về thì đương nhiên vẫn là tốt hơn. Mời hai vị, đội trưởng Cẩm Lân vệ chắp tay, sau đó vung tay. Áp giải người đi, hai tên Cẩm Lân vệ đưa tay đẩy, áp giải A Đại ra khỏi phòng. Phùng Cẩm Tây và Hàn Trình Thạc liếc nhau một cái, hừ lạnh rồi đồng loạt phất tay áo bước đi. Người xem náo nhiệt liền tự giác tránh đường, thấy nhóm người ấy rời khỏi, tiếng bàn tán lập tức vang lên. Đậu Ngũ Lang trong lòng chán nản, đành đứng ra nói. Không ngờ xảy ra việc thế này, khiến các vị mất hứng. Hôm khác ta sẽ thiết yến, đích thân bồi tội, một chuyện ngoài ý muốn thôi, đâu trách được ngươi. Mọi người đều lên tiếng xoa dịu, một bữa tiệc vốn dĩ vui vẻ liền tan rã như vậy, mà chuyện xảy ra trên thuyền hoa cũng rất nhanh đã truyền khắp nơi. Phùng Tranh trên đường quay về, lông mày nhíu chặt, gương mặt cũng đầy nếp nhăn. Lục Huyền nhìn nàng, nhịn không được ý muốn đưa tay chọc vào má nàng. Đang nghĩ gì vậy? Phùng Tranh xoa mặt, miết đi một lớp phấn trang điểm. Nghĩ mãi không thông, đối diện với Lục Huyền, nàng không có gì phải giấu, đầy vẻ nghi hoặc nhìn hắn. Huynh nói xem, vì sao A Đại lại giúp Tam Thúc ta che giấu? Lục Huyền cười, trước mắt xem ra, chắc chắn không phải vì yêu Tam Thúc nàng rồi. Cái đó ta biết thừa. Phùng Tranh hừ nhẹ, cũng chỉ có kiểu người như Tam Thúc, suốt ngày thương hương tiếc ngọc mới hay tự đa tình như vậy. Lòng người khó đoán, không dễ nói rõ, nhưng một khi nàng ta rơi vào tay Cẩm Lân vệ, coi như phế rồi. Chỉ cần Tam Thúc nàng từ nay giữ mình, sau này có người muốn nhắm vào hắn cũng chẳng dễ gì. Ta càng nghĩ không ra, A Đại một người bị Cẩm Lân vệ coi là trọng phạm sao lại cố tình tiếp cận Tam Thúc. Một gián điệp mà lại dây vào một công tử ăn chơi như Tam Thúc, muốn tiếp cận thì chẳng phải nên nhằm vào Lục Huyền mới có ích sao? Phùng Tranh chợt dừng chân, nghiêng đầu hỏi Lục Huyền bằng giọng dò hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Huyền, huynh nói ta có nên hỏi tổ phụ không? Giờ Tam Thúc đã bị đưa đến Cẩm Lân vệ, chuyện cũng đã phơi bày ra ánh sáng, nàng hoàn toàn có lý do để bẩm báo với tổ phụ rồi. Tất nhiên không cần vội, đợi tổ phụ đưa Tam Thúc về từ Cẩm Lân vệ, đánh một trận rồi hãy nói. Muốn hỏi thì hỏi thôi, Lục Huyền vô thức mỉm cười, lại phải cố kìm lại. Thì ra Phùng Tranh lại coi trọng ý kiến của hắn như vậy. Huynh thường ra ngoài, thấy chuyện nhiều hơn ta chỉ muốn nghe thử ý của huynh thôi mà. Phùng Tranh nói rất thản nhiên, không chút che giấu sự tin tưởng đối với Lục Huyền. Chàng thiếu niên hoàn toàn không kìm được nụ cười nơi khóe môi nữa. Tiểu nha đầu Phùng Tranh này, thật thà lên lại khiến người ta vui không chịu nổi. Cách chương.